Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 64, nanh trắng người thừa kế. Eranen, Hỏa Quốc, Konoha. Trời chiều rơi xuống, lờ mờ gần, chân trời ẩn ẩn tụ lên vân khí. Mắt thấy một trận mưa lớn sắp xảy ra. Konoha chữa bệnh viện một gian trong phòng bệnh. Không có đèn sáng. Gian phòng bên trong chỉ có mở tối quang ảnh giao thoa. Một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngồi tại trên giường bệnh. Yên lặng nhìn chăm chú bên ngoài dần dần hắc ám thế giới. Ào ào. Không lâu. Mưa rào xối xả mà rơi. Đập nện lại cửa sổ mặt pha lê phía trên. Vội vàng sao động như là nhịp trống. Oanh két. Đột nhiên. Một tia chớp xẹt qua. Ngắn ngủi xua tán đi hắc ám. Cái này quang minh chiếu trong phòng. Chiếu rọi lại thân ảnh trên mặt. Cái kia rõ ràng là một tên khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên nam tử. Một đầu trắng bạc loạn phát hạ mắt trái bị một tầng màu trắng băng vải bao vây. Hatake Kakashi. Ục ục. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Đánh gãy cái sau trầm mặc. Mời đến. Cửa phòng đẩy ra. Một bóng người đi đến. Kakashi tiền bối. Đây là Hokage đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Đạp đạp. Người tới đến gần. Lại Kakashi một bên buông xuống một cái hơi có vẻ cổ xưa quyển trục. Thứ gì? Không biết đạo. Bất quá còn có một cái bất hạnh tin tức chuyển đạt. Làm sao? Sarutobi Asuma tiền bối. Lại trong khi làm nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ. Oanh két. Lại một đạo thiểm điện xẹt qua. Đốt sáng lên trong phòng Kakashi chậm rãi trợn to mắt phải. Hokage đại nhân truyền đạt chỉ lệnh. Sau 3 ngày, tế bái xong Asuma tiền bối về sau đem tổ kiến mới thứ 10 ban tiến về đối địch. Lần này địch nhân là ai? Akatsuki. Quả nhiên, Kakashi ánh mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên nắm lên một bên cái kia quyển sách. Kéo ra, hoa, thanh âm rất nhẹ. Nhưng khi nhìn đến nội dung bên trong về sau Kakashi trong lòng không khác bạo phát một trận kinh. Lôi, đây là... Lại là cái này, không nghĩ tới nó sẽ ở Hokage đại nhân trên tay. Đã Kakashi tiền bối đã nhìn quyển trục, như vậy ta đi Hokage đại nhân nơi đó hồi phục. Đạo thân ảnh kia nói xong, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngạch, hồi phục, cái gì? Đã tiền bối đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy mất đi một con mắt đệ ngũ Hokage đại nhân đã đang chuẩn bị. Chẳng mấy chốc sẽ giúp ngài hoàn thành cấy ghép giải phẫu. Đạo thân ảnh kia đi tới cửa. Đứng vững, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù không phải Seragon loại hình nhãn thuật mát. Nhưng là Asuma tiên sinh sau cùng nguyện vọng. Cái gì? Asuma? Trên giường bệnh Kakashi nghe vậy. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Sau một ngày, Konoha một chỗ cổ xưa phòng xá trước. Một bóng người trầm mặc. Nơi này từng là huy hoàng nhất tộc chi địa. Nhân viên thưa thớt nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại Hatake nhất tộc. Lại lần thứ hai giới ninja đại chiến thời điểm. Ngay lúc đó Hatake tộc trưởng lấy đao thuật chấn kinh giới ninja. Tung hoành chiến trường. Không có gì ngoài số ít ảnh cấp bên ngoài hãn hữu ninja có thể ngăn trở lúc ấy được xưng là Konoha. Nanh trắng, đao. Mà tại Konoha nanh trắng sau khi ngã xuống. Hatake nhất tộc có thụ chất vấn, thành viên chịu đủ chỉ trích, nguyên bản liền tàn lụi nhất tộc bây giờ càng là vẻn vẹn chỉ còn lại có một tên. Hatake Kakashi, Konoha nanh trắng chi tử. Lão ba, bây giờ ta không thể không đi tới ngài con đường đâu. Đã mất đi Seragon, mặc dù thân thể không cần gánh vác cái kia nặng nề gông xiềng nhưng luôn cảm thấy có chút có lỗi. Với Obito đâu? Tính toán, Obito sẽ tha thứ cho ta à. Hắn nỉ non nói nhỏ. Sau đó xòe bàn tay ra chậm rãi đẩy ra phong tỏa hơn 10 năm đại môn. Chi, cánh cửa này về sau là một mảnh to lớn viện lạc. Cho bụi bay lên, Kakashi chậm rãi đi vào. To lớn trong đình viện một gốc cực kỳ thô to cây hoa anh đào lúc này chính mở rực rỡ. Phong tức thổi qua, có đại lượng cây hoa anh đào như màn mưa bay xuống. Chính là chỗ này, Lão ba, phù hộ ta đi. Nhìn thấy cái kia gốc đại thụ, Kakashi con ngươi có chút sáng lên. Trở tay từ phía sau rút ra một thanh cực kỳ phổ thông trường đao. Nắm chặt, sau đó, hắn liền như vậy rơi vào trầm tư bên trong. Thời gian rất nhanh, qua trong giây lát hai ngày lặng yên mà qua. Sáng sớm, sắc trời mông lung, Hatake trụ sở trong sân. Hatake Kakashi đột nhiên mở mắt. Ông, trong chốc lát, trong đình viện tựa hồ một cỗ yếu ớt phong tức. Cây hoa anh đào hạ xuống càng thêm gấp rút. Vẻn vẹn chớp mắt ở giữa khắc. Khắp cây đóa hoa thế mà đều phiêu linh. Chỉ để lại trụi lủi cành cây sừng sững trong gió sớm. Không sai. Cỗ này lăng lệ mới có nanh trắng năm đó một tia phong mang. Đột nhiên, một bóng người từ chỗ cao rơi xuống. Cười nhạt nói. Ân, Jiraiya đại nhân. Kakashi có chút nghiêng đầu. Nhìn chăm chú lên người tới. Nghe Tsunade nói ngươi lại bí mật tu hành tố mậu năm đó lưu lại bí kỹ. Tới xem một chút. Jiraiya khoan thai đến gần. Ánh mắt nhìn đầy đất cây hoa anh đào. Sắc mặt có chút nghiêm nghị nói. Mất đi Seragon đối ngươi mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Dù sao ngươi không có bộ tộc kia huyết mạch. Là Seragon chế ước ngươi thành trưởng. Ân, ta biết đạo. Chuyện này để cho ta suy nghĩ minh bạch. Đồng thời đã thoát khỏi Seragon đối ta ảnh hưởng. Kakashi nói xong. Từ trong túi quần đem hộ ngạch xuất ra. Chậm bên trong đầu tư cột vào chỗ trán. Làm sao? Cái này muốn đi khiêu chiến Akatsuki. Có nắm chắc không? Lão ba vật lưu lại mở ra cho ta một cánh cửa. Ta đã dừng lại quá lâu. Hiện tại là lúc này rồi. Kakashi nói xong hít một hơi thật sâu. Nói. Cái kia. Naruto vẫn chưa về à. Ta đã chừa cho hắn nói. Lần này tiểu tử kia chuẩn bị mới thuật. Đồng thời xung phong nhận việc làm bộ đội tiếp viện xuất kích. Jiraiya nói xong. Có chút tẻ nhạt khoát tay áo nói. Đi thôi. Hết thảy cẩn thận. Akatsuki bên trong nhưng không có dễ dàng đối phó ra hòa. À, ta biết đạo. Kakashi nhẹ gật đầu. Lập tức một cỗ phong tức cùng lôi điện đôm đốp âm thanh hiện lên. Thân ảnh của hắn đã phong trì điện trí xông về một bên phòng xá. Thân thể nhảy lên. Chớp mắt biến mất. Thật thật nhanh. Konoha nanh trắng Hatake tố mậu dựa vào phong hệ chakra tính chất biến hóa ra trì tự thân. Thành tựu nanh trắng tên. Kakashi. Chấm ngoặc kép. Phía dưới. Jiraiya đáy mắt hiện lên một tia trấn an. Khóe miệng có chút câu lên. Nhàn nhạt nói. Có hy vọng siêu việt hắn đâu. Dù sao phong hệ cùng lôi hệ tổ hợp càng thêm đáng sợ a. Tính toán. Gia hỏa này là không cần lo lắng. Vũ nhẫn thôn vậy thì tình báo mới càng thêm lo lắng a. Akatsuki thủ lĩnh a. Soát. Nỉ non nói nhỏ lấy. Jiraiya thân ảnh lung lay. Nhảy lên phòng xá. Hướng về Hokage văn phòng phương hướng nhảy vọt mà đi. Lúc này. Konoha bên ngoài cửa chính. Chân trời biên giới như cũ treo mấy khỏa sao kim. Ba tên sắc mặt băng lãnh thân ảnh riêng phần mình tĩnh tọa. Tựa hồ đang đợi cái gì? Ông, đột nhiên, một cỗ gió táp bình đi lên. Xuất hiện Kakashi thân ảnh. Ân, Kakashi lão sư, lần này đội trưởng là ngươi a? Trong ba người, sắc mặt lành lạnh Nara Shikamaru ánh mắt hơi nhếch, thấp giọng hỏi nói. Lời của hắn để cái khác hai tên đồng bạn con mắt nhìn tới. Yamanaka Ino, thiện trưởng tâm chuyển thân chi thuật, thuộc về phụ trợ hình ninja. Akimichi Chouji, thiện trưởng bội hóa thuật, thuộc về chính diện đối chiến ninja. Nara Shikamaru, toàn bộ hỏa quốc trí thông minh IQ đều thuộc về đỉnh tiêm mưu trí hình ninja. Với lại thiện trưởng cái bóng nhẫn pháp, Kakashi ánh mắt đảo qua. Thứ 13 tư liệu trong nháy mắt chảy qua não hải. Hắn nắm thật chặt thân thể hai lần hai thanh mới tinh chakra đoản đao. Cười nhạt một tiếng nói. Đi thôi. Kế hoạch tác chiến cái gì trên đường rồi nói sau. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp nhiệm vụ của lần này. Vâng. Vâng. Lão sư. Vâng. Ba người nghe vậy tinh thần đồng thời chấn động. Mà chân sau trưởng đạp mạnh.